Nguyện ước song song, phần 1 nơi bắt đầu mối thù hận. Chương 35, dù mạnh mẽ thế nào thì em cũng là con gái, em vẫn mong có người bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, thần vừa nhận được thông báo từ cha, là trưởng làng Dark Elf tối qua, bỗng nhiên. Có một đợt lở đất đã chôn vùi hơn một nửa ngôi làng. Có vẻ như, gần đây, rừng thiêng đã có những trận mưa liên tục. Số người mất tích thì rất nhiều, Alisa, Aisa đang báo cáo lại tình hình, nhưng cô ấy vừa nói vừa dừng lại giữa chừng. Sau cùng thì quê hương và gia đình của cô ấy vừa phải hứng chịu một tai họa khủng khiếp. Tuy Alisa đã cố chịu đựng nó, nhưng nó vẫn là một cú sốc đáng kể với cô ấy. Dù rất lo lắng cho cô, nhưng tôi không có thì giờ để an ủi cô ấy. Đây là trường hợp khẩn cấp, sẽ là điều không thể tha thứ nếu người có trách nhiệm cao nhất ở đây lại không thể nghĩ cách giải quyết. Khi tôi đang suy nghĩ trong im lặng, Han liền phàn nàn. Người nên an ủi cẩn thận của mình, những người luôn bên cạnh người đi chứ, nhưng trước khi kịp trả lời, Annabelle đã nhéo tai cậu ta. Ái, từ từ đã, Annabelle, đau quá, Halbert, bệ hạ đang suy nghĩ kỹ lưỡng. Đừng làm phiền người, Annabelle, Halbert, cô ấy là một cô bạn thuở nhỏ tốt đấy, mọi người đồng ý chứ. Hãy trân trọng cô ấy nhiều vào. Được rồi, tôi đã sắp xếp suy nghĩ của mình xong xuôi. Tôi ngẩng mặt lên và ra lệnh điều động, đơn vị này sẽ đi đến và hỗ trợ cho làng Dark Elf. Moza, nghe lời tôi nói vậy, Han chớp mắt ngạc nhiên trong khi vẫn đang bị nhéo tai bởi Annabelle. Ngay cả khi ngài nói là đơn vị này, ở đây chỉ có không quá 50 người. Halbert, cứu trợ thảm họa và một cuộc chạy đua với thời gian. Chúng ta không có thời gian để quay lại thủ đô, may mắn là nơi này gần với rừng thiêng hơn so với thủ đô. Đầu tiên là đơn vị này sẽ được phái tới như là đơn vị tiên phong. Moza, sau cùng thì tôi đã ra vài mệnh lệnh, Lisa quay lại thủ đô và tập hợp một đơn vị cứu trợ. Đồng thời, bảo Brandon gửi lương thực, quần áo, lều và các nhu yếu phẩm cứu trợ khác đến làng của người Elf. Moza, tôi hiểu, nhưng mà, anh vẫn để ý thức của mình đang làm việc ở thủ đô đúng chứ? Nếu anh có, chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu liên lạc bằng cách đó sao? Lisa, tôi không thể làm vậy. Nó quá tầm kiểm soát của tôi. Khả năng của tôi chỉ khả dụng trong vòng 50 mét thôi. Moza, thật vậy sao, Lisa, mà, bởi vì vậy, ai đó cần phải đi đến đó và gọi cứu viện. Moza, tôi hiểu rồi, để nó cho tôi lo. Lisa, khi cô quay trở lại, đừng quên mang theo vài hộ vệ nhé. Sẽ không vui chút nào nếu có chuyện gì xảy ra trên đường đâu. Moza, tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng mà, được rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn. Lisa nhanh chóng chạy đi. Mặc dù khi nghĩ kỹ lại thì thật đáng ngạc nhiên khi tôi có thể sai khiến công chúa của một đất nước như đúng rồi như thế, nhưng Lisa không để tâm đến điều này cho lắm. Trong trường hợp này, phải gọi là chúng tôi đã biết phối hợp kẻ tung người hứng với nhau một cách nhuần nhuyễn. Alisa, từ đây đến rừng thiêng là bao xa? Moza, mất nửa ngày với ngựa nhanh. Với tốc độ hành quân của quân đội, ngay cả khi chúng ta đi nhanh cũng phải mất 2 ngày. Alisa, một và nửa ngày, thảm họa xảy ra vào lúc nào thế? Moza, thần nghe rằng nó xảy ra vào canh ba ban đêm vừa rồi. Alisa, có nghĩa là đã qua nửa ngày rồi. Bất kể chúng ta đi nhanh thế nào, 2 cộng nửa ngày sẽ trôi qua kể từ khi thảm họa bắt đầu. Sẽ rất khó khăn để tiến hành cứu hộ chỉ với nửa ngày còn lại cho đến khi quá 72 giờ. Moza, rồi tôi nghe Han hỏi, đó là cái gì vậy? Ý nghĩa của cái 72 giờ đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những thảm họa kiểu như thế này, có một ranh giới thời gian mà khi quá hạn thì tỷ lệ tử vong của người bị nạn sẽ tăng lên rất nhiều. Ranh giới này khoảng 3 ngày kể từ khi thảm họa xảy ra, gọi là giới hạn 72 giờ. Moza, xin thứ lỗi, nhưng làm ơn hãy giải thích dễ hiểu hơn một chút được không? Halbert, nói đơn giản thì nếu không quá 72 giờ chúng ta sẽ có thể cứu được rất nhiều mạng người. Moza, thần hiểu, ể, vậy chẳng phải là chúng ta không nên ngồi ỉ ở đây mà nên nhanh chóng đi đến rừng thiêng sao? Mất 2 ngày đi từ đây đến đó đúng không? Halbert, ta hiểu điều đó, ở đây có xe chở hàng nào không? Moza, thông thường thì nếu chúng ta muốn đi hay quay lại nơi nào đó, chúng ta cần gửi yêu cầu vận tải. Nhưng mà nếu muốn chuẩn bị xe cho tận 50 người sẽ tốn kha khá thời gian. Halbert, chết tiệt, không còn cách nào khác sao? Moza, tôi nhớ lại một điều và quay đầu lại. Han và những người khác cũng để ý đến điều này. Trước mắt chúng tôi là loài động vật đang kéo những công. Ten, nơ chở đầy vật liệu xây dựng. Một sự lai tạo giữa tê giác và rồng Komodo, phóng to 10 lần, thằn lằn khổng lồ. Rhinoceros, nó có cơ thể to lớn, nhưng chúng có thể chạy liên tục với vận tốc không đổi gần bằng tốc độ của xe lửa đời đầu. Loài sinh vật này là phương tiện vận tải chủ yếu trên đất liền. Nếu con đường hoàn thành trong tương lai, tôi tự hỏi có thể xây dựng các trạm trung chuyển dùng Rhinoceros không? Này, Han và Annabel, Moza, gì vậy thưa người? Halbert, có chuyện gì vậy? Annabel, có vẻ là sẽ có người sẽ bị say xe đấy, hai người liệu sẽ ổn chứ? Moza, thần hiếm khi bị say xe. Annabel, thần sẽ chịu đựng nó. Halbert, hiểu rồi, vậy ta cũng sẽ cố chịu vậy. Moza, rồi tôi ra lệnh cho 50 binh sĩ từ quân đội hoàng gia vào vị trí. Dỡ bỏ tất cả vật liệu trên công. Ten, nơ ra, may mắn là rừng thiêng nằm gần con đường, nhưng chúng ta vẫn phải đi bộ vào rừng. Hành lý cần phải nhẹ, để tất cả đồ dỡ xuống ở đó. Ta sẽ không trách tội ai cả ngay cả khi bị mất. Vì ta sẽ là người viết thư xin lỗi sau đó, nên mọi người chỉ bị nghe Arcus chửi thôi. Đừng làm những hành động thiếu đứng đắn như ăn bớt lương thực cứu trợ. Moza, LT, Cốt, GT, vâng, thưa bệ hạ. Quân lính, LT, Cốt, GT, lính quân đội hoàng gia nhanh chóng dỡ bỏ nguyên vật liệu ra theo thứ tự. Đúng như mong đợi, vì họ đã phải làm công việc xây dựng như những dân công gần đây, nên họ làm rất nhanh chóng. Họ chuyển vật liệu xuống với hiệu suất và sự ăn ý mà tôi chỉ có thể thấy từ các công ty vận chuyển. Thực sự mà nói, họ thật tài giỏi. Không phải, chẳng phải chúng ta là lính sao? Halbert, ngừng việc tán dóc và tập trung làm việc đi Han. Annabel, Annabel đang vác một lượng lớn vật liệu bằng chính sức mình cho dù việc này thường dành cho đàn ông. Trông như thể cô ấy có thể sử dụng ma thuật một cách thật dễ dàng. Có vẻ như là thổ ma thuật sư có thể điều khiển cả trọng lực. Họ không thể tạo ra đất đá từ hư không, nhưng họ có thể điều khiển đất đá đã có sẵn. Cô ấy đã đạt đến trình độ đó, đóng vai trò lớn, hiện tại kẻ vô dụng nhất ở đây, không nghi ngờ gì nữa là tôi. Chỉ là một người bình thường, tôi không thể làm các công việc đòi hỏi sức lực và ngay cả khi tôi cố giúp thì tôi cũng chỉ trở thành vật cản mà thôi. Chẳng làm gì và chỉ chăm chú nhìn công việc trong im lặng. Alisa đến bên tôi. Bệ hạ, Alisa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có biểu cảm yếu đuối đến nỗi trông như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Kể từ lần chiêu mộ nhân tài, Alisa đã luôn bên cạnh tôi với vai trò hộ vệ và tôi nghĩ cũng đã thấy một vài biểu cảm của cô ấy. Thái độ kiên quyết tuyệt đối khi cô ấy nói chuyện trực tiếp với tôi, sự đĩnh đạc như một chiến binh, thái độ trẻ con khi cô ấy ăn đồ ăn ngon, biểu cảm chú cún bị bỏ rơi khi đang ngóng chờ đồ ăn. Tôi đã thấy vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mong manh dễ vỡ đến vậy. Nhìn cô ấy, người có sức mạnh vô địch mà tôi không thể sánh nổi, lại mang biểu cảm yếu đuối như vậy, làm ngực tôi đau nhói. Alisa đã luôn bảo vệ tôi với vai trò hộ vệ, nhưng tôi nghĩ lúc này là lượt của tôi bảo vệ cô ấy. Tôi đặt tay lên đầu cô ấy, người mà chỉ thấp hơn tôi có một chút. Ê, bệ hạ, Alisa, cứ để đó cho tôi. Moza, tôi kéo cô ấy lại gần hơn và để cô ấy ngả đầu lên vai mình. Mặc dù sức mạnh của tôi yếu hơn Alisa rất nhiều, nhưng tôi may mắn được nắm một vị trí có thể điều khiển rất nhiều người. Vậy đó là tại sao hãy để đó cho tôi lo. Đến khi nào vẫn còn có thể cứu được chúng ta sẽ cứu họ. Moza, bệ hạ, bệ hát, oa, Alisa, Alisa vùi mặt vào người tôi và khóc nức nở. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. Cho đến khi việc chuẩn bị hoàn tất tôi tiếp tục vỗ về Alisa đang khóc nức nở. Cách chương.